Tuyệt phẩm thần y, chương 34, C34, phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, người được gọi là cao thủ đai đen cấp 7 Taekwondo nhanh chóng đi vòng qua trước mặt Phỉ Đao Giáp. Cậu đánh không lại tôi đâu, cậu có lẽ cũng nhìn rõ. Lưu Phong nhìn tên Park Y-sung, cười nói. Park Y-sung lắc đầu, nếu anh không dùng chiêu có thể làm cho cơ thể bất động, tôi nghĩ tôi có cơ hội. Ồ, chiêu làm cho cơ thể bất động. Lưu Phong suýt chút nữa bật cười lớn, anh đến người khác dùng chiêu gì còn không nhìn ra được, cũng dám nói bản thân mình có cơ hội. Đúng, chúng ta thi đấu tay chân, anh có dám không? Park Y-sung hỏi, Lưu Phong gật đầu, được, cho cậu một cơ hội. Soạt, Lưu Phong vừa dứt lời, chân phải của Park Y-sung vung lên, dùng một luồng gió mạnh đá vào điểm yếu của Lưu Phong. Chậm, quá chậm, Lưu Phong nhanh nhẹn di chuyển sang bên trái, đồng thời quay lại và đến bên cạnh Park Y-sung. Ha, Park Y-sung hét lớn, chân phải đang giơ lên của anh ta đột nhiên móc về phía sau, chuyển thành một cú đá sang bên. Động tác này cực kỳ thông minh, người luyện tập Taekwondo bình thường sẽ không bao giờ có thể thực hiện được, cho dù có một số vận động viên Taekwondo có thể thực hiện được cũng không thể đạt được sức mạnh đáng sợ như Park Y-sung. Hơn nữa bởi vì cú đá của Park Y-sung đổi quá nhanh, nên cú móc và sự thay đổi chiêu thức này trong tích tắc đã đá vào chỉ cách 3 tấc trước ngực Lưu Phong. Cú đá hay, Phỉ Đao Giáp, người đang xem ở bên cạnh phấn khích kêu lên. Thấy chưa, đây là môn Taekwondo cổ điển truyền thống, là thực chiến. Võ thuật của dân tộc Đại Hàn chúng ta có thể gọi là thiên hạ đệ nhất, chỉ dựa vào. Tuy nhiên, tình huống lẽ ra phải là đá bay Lưu Phong lại không xảy ra, thân hình Lưu Phong lại xoay một lần nữa. Động tác cực kỳ tao nhã, lại trong chớp mắt chuyển về phía sau Park Y-sung. Binh, cùng lúc đó, Lưu Phong lợi dụng lực ly tâm do xoay người tạo ra để dang rộng cánh tay phải của mình và dùng cùi chỏ đập vào lưng Park Y-sung. Park Y-sung vốn đang đứng bằng một chân, trọng tâm không ổn định, cho nên khi bị Lưu Phong đánh trúng, toàn thân bay lên không trung. Phỉ Đao Giáp đang hưng phấn nói chuyện đột nhiên dừng lại, toàn bộ khuôn mặt chết chóc bỗng trở nên xám xịt. Càng mỉa mai hơn nữa là Lưu Phong còn hỏi với vẻ mặt nghi hoặc. Cơ hội của cậu lẽ nào là bay, bụp. Ngay sau đó, Park Y-sung nặng nề ngã xuống đất, hơn nữa còn là mặt tiếp đất trước. Chết tiệt, Taekwondo cổ điển truyền thống cũng thật lợi hại, không chỉ có thể bay mà còn dùng mặt tiếp đất. Độ khó này tính toán phải đạt đến 9 tháng 9. Khi Lưu Phong nói ra câu này, còn làm biểu cảm sợ hãi. Park Y-sung bị đánh tơi tả. Lúc này suýt phun ra một ngụm máu, cho dù không nôn ra máu, e là cũng tức giận đến nội thương rồi. Phỉ Đao Giáp và Tôn Kiến Nghiệp bị dọa sợ hãi đến mức lùi lại hai bước, đối mặt với Lưu Phong mạnh mẽ như vậy, trong lòng hai người đều xuất hiện những cảm xúc tiêu cực cực kỳ đáng sợ. Đồ khốn, phải giết mày, Park Y-sung, người vừa bị cú đấm của Lưu Phong đánh bay, đột nhiên đứng dậy khỏi mặt đất, nhảy lên và đá, tấn công Lưu Phong một lần nữa. Lưu Phong lần này không né mà vặn eo giơ chân lên, tung ra một cú đá xoay người đẹp mắt. Binh, lòng bàn chân hai người va vào nhau, sau một tiếng vang, Lưu Phong duyên dáng thu chân lại, thân hình vững vàng như đinh đóng trên mặt đất. Còn Park Y-sung lại bay lộn ngược, lần này anh ta thực sự bay ra khỏi phòng khách và đáp xuống trước cửa ra vào một tiếng bụp. Không chỉ chậm, mà còn yếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong rất thất vọng nói. Tôi vốn tưởng rằng võ công của dân tộc Đại Hàn các anh thật sự là thiên hạ đệ nhất cơ, thì ra lại yếu đuối như vậy. Phỉ Đao Giáp nghe những lời Lưu Phong nói, tức giận đến đỏ bừng cả mặt, vừa rồi anh ta còn đang tán dương võ công Hàn Quốc lợi hại như thế nào, còn nói thực lực của Park Y-sung đáng sợ đến thế nào, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng trước mặt Lưu Phong, đai đen cấp 7 Park Y-sung lại yếu đến mức này. A, tên hoa hạ đáng chết này, mày có thể xúc phạm tao. Nhưng không được phép xúc phạm võ công Đại Hàn chúng tao. Tên Park Y-sung bị đánh bay ngã hai lần lại bò dậy. Anh ta từng bước một đi về phía Lưu Phong. Hai mắt mở to như hai quả chuông. Lòng trắng nổi lên những tia máu đỏ ngầu. Tao đảm bảo, hôm nay không phải mày chết, thì là tao chết. Cậu nghĩ nhiều quá rồi, Park Y-sung. Thực ra, từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ muốn giết. Phù, Lưu Phong chưa kịp nói xong thì chân của Park Y-sung đã đá vào người hắn. Lúc này, Park Y-sung trông như một kẻ điên, hai chân dài khỏe khoắn như hai chiếc roi da cứng cáp, anh ta mở cung từ trái sang phải, tung ra hàng chục cú đá cùng một lúc. Tuy nhiên, cho dù đòn tấn công của Park Y-sung cực kỳ hung hãn nhưng bộ pháp và thân pháp của Lưu Phong càng tuyệt vời hơn. Dưới sự linh hoạt di chuyển trái phải của đôi chân, đến góc áo cũng không bị chân của Park Y-sung chạm vào. Đi chết đi, Park Y-sung đã không thể tấn công trong thời gian dài. Sau khi tung ra ba cú đá liên tiếp, anh ta đột nhiên giơ chân lên và đá vào cằm Lưu Phong. Lưu Phong xoay người, vừa tránh cú đá của Park Y-sung, vừa xoay người đá ngược, chân trái hắn mang theo gió mạnh, gầm lên một tiếng đá vào bên phải mặt của Park Y-sung, phù. Park Y-sung vẫn giữ nguyên tư thế giơ cao chân nhưng cơ thể như đông cứng tại chỗ. Lưu Phong không thực sự đá anh ta, chỉ là luồng gió mạnh đã thổi tóc của Park Y-sung sang một bên, chân hắn dừng lại cách Park Y-sung 1 cm một cách chắc chắn. Tôi đã nói rồi, từ đầu đến cuối, tôi đều không muốn giết cậu, cậu không nhìn ra sao? Lưu Phong cuối cùng cũng nói xong lời muốn nói. Vì sao? Park Y-sung lúc này cũng bình tĩnh lại rồi. Nể mặt của bố cậu, Lưu Phong thu chân lại, chắp hai tay sau lưng, cười nói. Tôi đã nghe nói đến cậu từ lâu, cậu là một người chuyên tâm luyện tập taekwondo cổ điển. Bố cậu coi cậu là niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng cho cậu. Cậu có một tính cách cứng nhắc như vậy, ông luôn sợ rằng sau khi cậu gặp thất bại, sẽ không thể vực dậy được, chính là quá cứng mà gãy. Bố, anh biết bố tôi. Park Y-sung cũng thu chân lại, trong mắt vẫn còn dâng lên một tầng sương mù. Đương nhiên biết, Lưu Phong nghiêm túc nói, bố của cậu có thể không có tài năng như cậu, nhưng ông ta kiên cường hơn cậu. Ông ta là Taekwondo Đai Đen cấp 8, thực ra trải qua kinh nghiệm những năm này, chỉ cần ông ta đồng ý về nước, nói không chừng còn có cơ hội thăng lên cấp 9 rồi. Đai Đen cấp 9 rồi sao? Trên mặt Park Y-sung lộ ra vẻ khó hiểu, sau đó đột nhiên hỏi. Hiện giờ ông ấy đang ở đâu? Bố tôi hiện giờ đang ở đâu? Ông ta hiện giờ đang làm việc cho tôi, hiện giờ đang ở phương Tây. Lưu Phong cười nói, tôi là lão đại của ông ta. Cách chương.